Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 797. Góc truyện audio.com. Chương 797. Không, cô ta vẫn chưa thua. Ngay cả khi Đường Ninh ra mặt cho Thẩm Tỉnh Yên, cô ta vẫn là diễn viên trong The Civic War. Thẩm Tỉnh Yên vẫn chưa có gì mà còn dính xì căng đan. Nhưng ngay sau đó, Annie không cảm thấy tự hào. Bởi vì Lâm Thanh đã đứng trước sân khấu để phát biểu trước khi bộ phim bắt đầu. Nhưng cậu ấy không nói một vài lời nhận xét lịch sự chính thức. Mà nhìn thấy Đường Ninh bước lên sân khấu qua một cánh cửa khác của rạp hát. Là một vị khách bí ẩn. Sự xuất hiện của Đường Ninh đương nhiên gây ra những tiếng la hét tại hiện trường. Dù là người quen hay không quen, luôn cảm thấy sợ hãi về truyền thuyết của Đường Ninh. Ôi trời, đó là Đường Ninh. Đường Ninh thực sự đã đến hiện trường. Tôi nói đúng không? Là Đường Ninh. Khi mang thai cô ấy vẫn rất xinh đẹp. Đôi chân được cả thế giới ca ngợi dài thật đấy. Thẩm Tinh Yên lắng nghe những tiếng thở dài xung quanh cô ấy. Và sau đó nhận ra rằng một người có thể hấp dẫn đến mức cả thế giới có thể cổ vũ cho cô ấy và không thể rời mắt khỏi cô ấy. Đương nhiên, Lâm Thanh cũng vô cùng ngạc nhiên. Rốt cuộc theo thân phận của Đường Ninh hôm nay, cũng như thân thể, thực sự sẽ xuất hiện trên sân nhà của cậu ấy. Trong lòng tràn đầy xúc động, bởi vì ánh mắt của Đường Ninh, cậu ấy biết Đường Ninh vẫn là Đường Ninh làm mọi thứ để làm ra những bộ phim hay. Cô ấy không hề thay đổi. Điều đáng quý hơn là cô ấy rất biết ơn. Anh Thanh, chúc mừng bộ phim anh bán được nhiều. Đường Ninh hiếm khi lộ diện. Cho dù bị Hoa Văn Phụng vu oan, cô cũng không bao giờ xuất hiện trước công chúng nữa. Có thể tưởng tượng thể diện mà cô dành cho Lâm Thanh như thế nào. Tôi rất ngạc nhiên khi em có thể đến. Lâm Thanh nhẹ nhàng ôm Đường Ninh. Em luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của anh đối với em. Trả lời với một nụ cười. Điều đó không đáng nói. Hôm nay lại đây. Em cũng định tặng quà cho anh. Đường Ninh vừa nói vừa cầm micro. Vừa nhìn Thẩm Tinh Yên. Em nghe anh La nói gần đây anh đang tìm sư phụ dạy võ. Gần đây em có một ứng viên rất tốt. Tuy còn rất trẻ nhưng cô ấy đã là một cao thủ. Em tin rằng cô ấy sẽ không để anh thất vọng. Sau khi Lâm Thanh nghe những lời của Đường Ninh, biết mục đích của cô. Hóa ra là muốn giới thiệu cậu ấy với một người nào đó. Đương nhiên, nếu là từ người khác nói ra, Lâm Thanh có thể chán ghét. Nhưng Đường Ninh khéo léo nói một người còn rất trẻ. Như vậy còn trẻ như thế nào liền có biệt tài. Tinh Yên, lên dùng biện pháp của em để chúc anh Thanh bán được vé ở phòng vé. Thấy Lâm Thanh không có phản đối, Đường Ninh trực tiếp nói với Thẩm Tinh Yên ngồi trên ghế. Mọi người đều biết rằng Đường Ninh đang dẫn dắt đàn em vào lúc này. Vậy, loại đàn em nào thực sự có thể nhận được sự yêu ái của Đường Ninh? Ngay sau đó, một cô gái mười mấy tuổi đứng dậy từ trong đám đông. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Thẩm Tinh Yên. Nhưng ít ai nhận ra đây là nữ chính trong vụ bê bối với An Tự Hảo. Tất cả mọi người đều tò mò. Một cô gái nhỏ như vậy có thể hoàn thành công việc gì? Thẩm Tinh Yên bước lên sân khấu. Cúi chào Lâm Thanh một lần. Và sau đó đối mặt với khán giả. Đối mặt với Annie cuối cùng. Đây là cơ hội mà Đường Ninh đã cho cô ấy. Cho cô ấy một cơ hội lớn để thể hiện bản thân. Cơ hội để cô ấy đánh bại Amni. Tuy nhiên, cô ấy rất hạn chế trong chiếc váy nhỏ của mình. Và cô ấy trông rất yếu ớt. Điều mà mọi người không ngờ tới là Thẩm Tỉnh Yên trực tiếp xé toạc váy. Lộ ra quần an toàn màu đen. Sau đó, chỉ trong vài giây, toàn bộ an ninh phía sau Lâm Thanh đã bị hạ. Mọi người kinh ngạc hét lên. Đây chỉ là một cô bé 19 tuổi sao? Có sức công phá mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên, sau khi ngạc nhiên, mọi người lại bật cười. Cô gái này có vẻ không được cởi mở cho lắm. Trong những dịp như vậy lại được Đường Ninh giúp đỡ. Nếu muốn đổi thành người thường thì nên nắm bắt cơ hội thể hiện tốt trước Lâm Thanh, nhưng màn trình diễn của cô ấy quá khô khan. Ngay cả Annie, người đang đứng sau sân ga cũng không khỏi chế nhạo. Đồ ngu, cách Trương.